dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, show vàng đầu tiên 6. Tiệm tạp hóa, Wilson đang ở phối trí thuốc trị thương. Môn loảng xoảng, một chút bị phá khai. Vài danh thanh niên sấm đến trong phòng, lớn tiếng hét lên, dược tề sư tiên sinh ở sao? Thỉnh cứu cứu đứa nhỏ này. Wilson nhìn lướt qua, phát hiện thương hoạn là cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Cổ chỗ có nói vết thương chí mạng, bụng có nói vết thương chí mạng, ngay cả trên lưng đều có vài đạo miệng vết thương, máu tươi không ngừng ra bên ngoài mạo. Hắn tiếc nuối mà lắc lắc đầu, bị thương quá nghiêm trọng, ta trị không hết, chúng ta tùy thân mang theo khôi phục dược tề dùng hết. Ngày này có chữ hàng sao? Một người vội vàng dò hỏi. Wilson trả lời, ta sẽ không chế tác khôi phục dược tề. Trong tiệm cũng không có chữ hàng, một bên nói. Trong lòng một bên Phạm nói thầm, này đó vừa thấy chính là người xứ khác. Nếu ở Clayton trấn nhỏ trụ lâu rồi, tuyệt đối sẽ không hỏi hắn mấy vấn đề này. Trong đó một người vành mắt đỏ bừng, cơ hồ khống chế không được chính mình tính tình. Chỉ thấy hắn đi nhanh tiến lên, lập tức nhéo Wilson cổ áo. Thanh âm nghẹn ngào, lại không có khôi phục dược tề, cũng sẽ không trị liệu. Ngươi còn làm cái gì dược tề sư? Wilson mặc danh cảm thấy ủy khuất. Clayton vốn dĩ chính là cái trấn nhỏ, cư dân nhiều nhất chịu điểm vết thương nhẹ. Đối với rất nhỏ bị thương, thuốc trị thương cầm máu hiệu quả vẫn là thực không tồi. Thấy đối phương biểu tình càng thêm không tốt, hắn lý trí ở đất miệng, đình chỉ cãi cọ, mọi người nghị luận sôi nổi. Trấn trên còn có mặt khác dược tề sư sao? Không có, nghe nói chỉ có này một cái quang minh pháp sư đâu. Phong, hỏa, thủy, lôi thuộc tính pháp sư thực thường thấy. Quang minh, hắc ám. Không gian thuộc tính pháp sư lại cực kỳ hy hữu, nhàn rỗi không có việc gì, ai sẽ chạy đến này góc xó xỉnh tới, nếu không đi mặt khác lãnh địa. Học viện Hoàng gia ly nơi này rất gần, nhưng là qua đi cũng yêu cầu một ngày thời gian, đi theo trước mắt đổ máu tốc độ, sợ là không kịp, biện pháp không ngừng bị đưa ra. Lại liên tiếp bị phủ định, thanh niên nhóm sắc mặt càng ngày càng khó coi. Như là bị buộc thượng tuyệt lộ, Wilson đột nhiên dâng lên một cổ nguy cơ cảm ơn nếu là cứu không được người. Những người này có thể hay không lấy hắn xì hơi. Hắn chạy nhanh ra tiếng. Theo ta được biết, trấn trên có một vị quang minh pháp sư. Nói không chừng có thể cứu người, hắn ở tại chỗ nào. Tên gọi là gì, nhiều ít cấp, nhéo cổ áo thanh niên truy vấn. Wilson bị lạc cổ đau. Hắn trong lòng kêu khổ không ngừng, trên mặt lại không dám biểu lộ ra tới. Không biết tên, chỉ hiểu được tóc bạc xích mắt, nữ tính, 20 tuổi tả hữu tuổi tác, lớn lên thật xinh đẹp, cụ thể cấp bậc không rõ ràng lắm. Chính là ta tận mắt nhìn thấy nàng dùng ra quang minh hệ pháp thuật. Làm gãy chi trọng sinh, ở đâu có thể tìm được nàng. Thanh niên không tự giác tăng lớn sức lực, chảo càng khẩn. Rất giống là đang ép cung. Wilson cảm giác chính mình mau thở không nổi. Ta thật sự không biết. Chính là hiểu được trấn trên có như vậy một người, nên không phải là gạt người đi. Thanh niên còn muốn nói gì nữa? Lại bị đội trưởng ngăn lại. Chỉ thấy đội trưởng trên mặt hiện ra như suy tư gì chi sắc. Tóc bạc xích mắt, nữ tính, 20 tuổi tả hữu tuổi tác, lớn lên xinh đẹp, ta đã thấy nàng. Ở đâu, mọi người tinh thần rung lên, đội trưởng khả nghi mà dừng một chút, sau đó mới nói, quảng trường phụ cận, nhớ không lầm nói, nàng ở bãi hàng vỉa hè, đoàn viên, ngoặc kép chấm hỏi, tôn quý quang minh pháp sư vì cái gì muốn chạy tới bãi hàng vỉa hè. Vấn đề này đã không rảnh miệt mài theo đuổi, đội trưởng nói hắn biết người ở đâu, đoàn viên nhóm liền thành thành thật thật đi theo phía sau. Không bao lâu, một đầu xinh đẹp tóc bạc xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Đội trưởng bước đi tiến lên, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngài hảo, ta kêu Hunter, xin hỏi ngài hay không sẽ sử dụng quang minh ma pháp? Ta sẽ Alice thình lình bị người bao quanh vây quanh. Âm thầm cảnh giác, tâm niệm số chuyển mới cẩn thận trả lời. Lời này vừa ra, liền thấy vây quanh nàng mấy người ánh mắt càng thêm nóng cháy. Alice chuông cảnh báo sao vang, có ý tứ gì, muốn đánh nhau sao, sắc trời tối tăm, bốn phía trống không, khách sạp đều thu không sai biệt lắm. Money nàng bên môi lộ ra một tia cười lạnh. Nếu có người tưởng khiêu khích, nàng cũng sẽ không đứng ở tại chỗ, ngây ngốc bị đánh, ta đồng bạn bị trọng thương, thỉnh ngài cứu cứu hắn. Hunter chân thành thỉnh cầu, lời nói khẩn thiết, nguyên lai không phải tìm nàng đánh nhau. Alice đáy lòng nói không nên lời thất vọng, nàng ho nhẹ một tiếng, thái độ trở nên ôn hòa. Cứu người có thể, bất quá muốn thu phí, Hunter quyết đoán ưng thuận hứa hẹn. Chữa khỏi hắn, ta sẽ chi trả 2 cái đồng vàng làm thù lao, hành. Đem người mang lại đây đi, Alice đồng ý. Không bao lâu, thương hoạn xuất hiện ở nàng trước mặt. Alice lập tức dùng ra quang minh hệ đơn thể trị liệu ma pháp chữa khỏi. Chỉ thấy thương hoạn trên người miệng vết thương bay nhanh kết vảy. Cực nhanh bóc ra, lộ ra phía dưới mới tinh. Hoàn hảo da thịt, trong nháy mắt, người bệnh đã khôi phục khỏe mạnh. Chị hết, nhớ rõ trả tiền, Alice nhất phái nhẹ nhàng thích ý bộ dáng. Thượng đế phù hộ, may mắn người không có việc gì. Hunter vạn phần cảm kích, không chỉ có đủ số chi trả ước định tốt thù lao. Còn tưởng thăm Alice sinh ý làm đáp tạ, ta bán chính là sandwich, có thịt heo, thịt bò 2 loại khẩu vị, một khối muốn 20 cái tiền đồng, Alice đơn giản giới thiệu hạ. Hunter không chút do dự tỏ vẻ, bao lên, ta toàn muốn nói chuyện đồng thời. Trong lòng thì tại tưởng, chỉ cần hương vị không phải quá kém, hắn đều có thể tiếp thu. Nói đến cùng, mua sở hữu sandwich là vì còn nhân tình, mà không phải bởi vì muốn ăn. Alice còn không có tới kịp mở miệng, một người khàn cả giọng mà quát, chờ hạ, thanh âm nghe tới hết sức quen tai. Theo tiếng nhìn lại, nàng phát hiện người nói chuyện là Helen, phía sau đi theo 2 gã đồng bạn. Cảnh tượng vội vàng, nói tốt chạng vạng thấy đâu. Alice có chút khó chịu, Helen mặt không có chút máu, quần áo xám xịt, như là vừa mới kết thúc đoạt mệnh đại đào vong. Đừng nói nữa, trở về trên đường bị giáp sắt tê giác đàn đuổi theo. Thiếu chút nữa mất mạng, không phải cố ý thất ước, mà là ra ngoài ý muốn. Cái này lý do làm Alice sắc mặt hòa hoãn không ít. Giáp sắt tê giác chính là trung cấp ma thú. Các ngươi gặp gỡ một đám, cư nhiên có thể lông tóc không tổn hao gì mà trốn trở về. Hunter thập phần kinh ngạc, may mắn, Helen ngữ mang may mắn, nếu không phải nhanh chóng quyết định bỏ xuống cuồng bạo huyết nghiêu. Nếu không phải phía trước ăn qua sandwich, cước trình đặc biệt mau, có thể chạy hay không rớt, nàng thật sự không nắm chắc. Đáng tiếc vì thoát khỏi tê giác đàn, ở dãy núi Nether vòng đường xa, thế cho nên đã tới cho Money lời nói lại nói trở về. Săn thú chính là bộ dáng này, bắt đầu không tồi, cho rằng hôm nay sẽ thực thuận lợi, kết quả đột nhiên toát ra ngoài ý liệu ma thú, suýt nữa bỏ mạng, cho rằng chính mình là thợ săn, không ngừng tìm kiếm thích hợp con mồi, nhưng mà không biết khi nào, lập trường trao đổi. Chính mình cũng thành người khác trong mắt con mồi, ở không có mang theo con mồi bình an phản hồi trấn nhỏ trước. Hết thảy đều là không biết bao nhiêu, Helen tìm được đường sống trong chỗ chết, cả người máu nghịch lưu, trái tim bang bang thẳng nhảy, cả người phấn khởi không thôi, suy nghĩ một không cẩn thận chạy thiên, thật vất vả nhặt về một cái mệnh, như thế nào cũng không nhiều lắm nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hunter khó hiểu. Helen căng ra đầu nói, tưởng mua sandwich nếu nói phía trước mua sandwich thuần túy bởi vì ăn ngon. Như vậy hiện tại mua sandwich, rất lớn trình độ còn lại là vì bảo mệnh. Người đã tới cho Money, Alice tiếc nuối nói, đợi nửa ngày không thấy ngươi tới. Ta tính toán đem sở hữu sandwich bán cho Hunter, có thể hay không đều một ít cho ta. Chỉ cần 6 khối là được, Helen thử cùng người hiệp thương. Cùng thời gian, trong lòng đã hạ quyết tâm, vạn nhất đối phương khó nói lời nói, chỉ mua 3 khối cũng là có thể. Không ngờ Hunter đặc biệt hào phóng, có thể, tổng cộng 20 khối, xóa 6 khối, còn thừa 14 khối. vừa lúc đủ chúng ta huynh đệ 7 người chia đều, Helen há miệng thở dốc. Rất muốn nói, nếu không nàng mua 13 khối, dư lại 7 khối cũng có thể chia đều, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, làm người hẳn là hiểu được thấy đủ, lòng tham quá mức sẽ khiến người chán ghét, nàng hạ quyết tâm, liền mua 6 khối, cảm ơn ngươi, khách khí, Hunter xua xua tay, một bộ hồn nhiên không thèm để ý bộ dáng, hắn chỉ là tưởng hỗ trợ đem thương phẩm mua quang, đến nỗi có phải hay không toàn bộ từ hắn mua, một chút không quan trọng, có cái gì khẩu vị? Helen hỏi, 15 khối thịt heo khẩu vị, 5 khối thịt bò khẩu vị, Alice trả lời. Hunter tiếp tục hào phóng, người trước chọn khẩu vị hảo, dù sao bọn họ đều là tháo hán tử. Ăn cái gì đều giống nhau. Helen vô cùng cảm kích, tiếp theo nhanh chóng quay đầu, nói cho Alice, tam khối thịt heo khẩu vị, tam khối thịt bò khẩu vị, hảo liệt. Alice đem sandwich trang hảo đệ ra. Cảm ơn, đi phía trước. Helen lại lần nữa hướng Hunter thành tâm thành ý nói cảm ơn. Ngươi thật là người tốt. Hunter bật cười, chỉ là làm nàng trước tuyển khẩu vị mà thôi. Dùng đến như vậy kích động sao? Alice thu hảo đồng bạc, đem còn thừa 14 khối sandwich chuyển giao. Sau đó phất tay từ biệt, tái kiến, chúc đại gia dùng cơm vui sướng, vì cứu trị đội viên. Hunter cùng thủ hạ của hắn chạy ngược chạy xuôi, cái gì cũng chưa tới kịp ăn, lúc này đã sớm đói bụng, bắt được sandwich, tay trái chảo một cái, tay phải chảo một cái, bọn họ vừa đi vừa ăn, chút nào không màng hình tượng, mới vừa cắn đệ nhất khẩu, tiếng kinh hô không ngừng, G-A-O-T, còn có người hít hà một hơi, không thể tin được hiện thực, cắn loại kém nhị khẩu. Mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, hoàn toàn bùng nổ, đây là thứ gì, như thế nào sẽ ăn ngon như vậy? Ngoạ tào, ăn quá ngon, lão tử không cẩn thận cắn được đầu lưỡi làm sao bây giờ? Bánh mì trắng kẹp thịt như thế nào sẽ như vậy hương? Chẳng lẽ là cao cấp ma thú thịt? Ta cảm thấy chỉ có trong truyền thuyết long thịt mới có thể như thế mỹ vị. Ô ô, có thể ăn đến như vậy bổng đồ ăn. Quá hạnh phúc, kỳ quái, một khối bên trong thịt rất thơm, một khối bên trong thịt rất non, vị cư nhiên không giống nhau. Đúng rồi, vừa rồi Quang Minh Pháp Sư nói qua, sandwich có hai loại khẩu vị, phản đồ. Ngươi thế nhưng ăn hai loại khẩu vị, mọi người hâm mộ ghen tị hận, nhìn người may mắn, trong ánh mắt cơ hồ phiếm xuất lục quang, người may mắn bị xem sau lưng phát mao. Tam khẩu hai khẩu đem sandwich ăn sạch, lúc này mới chặn đồng bạn mơ ước ánh mắt, một mảnh làm ầm ĩ trong tiếng. Hunter trinh lăng tại chỗ, đoàn viên nhóm lại không kịp thời phát hiện, một đám tre già măng mọc, hướng hắn tâm trong ổ cắm đao, nếu là 20 khối sandwich đều mua tới thì tốt rồi. Tốt như vậy đồ vật, như thế nào có thể nhường cho người khác? Đúng rồi. Các ngươi có cảm thấy hay không trên người nhẹ nhàng rất nhiều? Giống như cả người đều tinh thần. Ai, ngươi cũng là, ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người có như vậy cảm giác, hay là sandwich có thể tiêu trừ mệt. Nhọc, nhanh hơn thể lực hồi phục. Thượng đế, đã ăn ngon, lại có thể khôi phục thể lực. Này đến tột cùng là cái gì thân vật? Khó trách vừa rồi kia cô nương luôn mãi nói lời cảm tạ. Nguyên lai là thiệt tình cảm kích. Hunter đi ở cuối cùng. Giờ phút này tâm tình phi thường phức tạp. Hết chương.